Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phần 414. Chương 414 chương hồi 414 mang theo khăn che mặt ngồi ở Nhị Mãnh phía sau Diệu Hương nhỏ giọng hỏi. Mãnh, các ngươi không lo lắng sao? Mặc Vu đại nhân như vậy muốn như thế nào luyện dược? Cửu Nguyên người đối Mặc đại tư tế từ trước đến nay đều có quỷ dị siêu cao tín nhiệm. Trong đó vẫn luôn đi theo Nghiêm Mặc Hỗn Nhị Mãnh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nghe vậy lập tức cười đắc ý. Mặc nhưng lợi hại. Hắn liền tính toàn thân không thể động. Hắn nói phải có cầm máu dược sẽ có cầm máu dược xuất hiện. Này tin tưởng. Lạp Mạc Linh cũng gật đầu. Tất cả mọi người thất bại. Mặc Vu cũng sẽ không thất bại, nói hắn sáng nay gấp trở về liền thấy được Nhị Mãnh bên người nhiều ra một cái tiểu yêu tinh. Hơn nữa hai người còn ngủ tới rồi cùng nhau. Đối với Nhị Mãnh thông đồng nữ nhân năng lực, hắn luôn luôn bội phục chi đến. Nói đến đáng tiếc, hắn đường đường một cái vương tử điện hạ, liền nữ nô cũng chưa ngủ quá. Lạp Mạc Linh vì thế lại nhìn nhiều hai mắt Diệu Hương. Diệu Hương phát hiện hắn ánh mắt đối hắn ngượng ngùng cười, nguyên chiến dựa nghiêng trên kia trương to rộng thạch trên giường, nhìn như nhẹ nhàng lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Nghiêm Mặc trên người. Hắn không lo lắng Nghiêm Mặc làm không ra cầm máu vu dược lúc trước hắn bắt được những cái đó tiêu ra tiêu thịt bị hắn tư tế đại nhân toàn bộ tịch thu. Hắn lo lắng chính là có người sẽ âm thầm chơi xấu, Nghiêm Mặc một chút đều không ngại lấy chính mình đã từng ra thịt làm thuốc. Chỉ Nam tuy rằng đối hắn đủ tàn nhẫn, nói trừng phạt liền trừng phạt, liền một chút cò kè mặc cả đường sống đều không có. Nhưng đối phương cho hắn thân thể này lại đồng dạng là hắn lớn nhất bàn tay vàng. Không cần bạch không cần, này 5 năm chung hắn sử dụng bột máu tiến hành rồi nhiều lần thí nghiệm bột. Máu chính là lúc trước những cái đó ma thành bột phấn đốt trọi ra thịt. Hắn phát hiện thứ này ở xúc tiến sinh cơ, đề cao miễn dịch lực thượng có tuyệt hảo hiệu quả, đã có thể làm như chủ dược sử dụng cũng có thể làm như chất phụ gia, giống cầm máu phấn như vậy sơ. Cấp dược vật, hắn có thể sử dụng nhiều loại phối phương nghiên cứu chế tạo. Nhưng muốn khởi đến lệnh người khiếp sợ hiệu quả cũng tận lực giảm đoàn chế tác thời gian. Tăng thêm bột máu là lựa chọn tốt nhất, thế lực khác cũng các có cầm máu phương pháp kỳ diệu. Nghiêm Mặc trước đó lấy ra tam thất cùng cây đại kế. Tam thất cùng cây đại kế đều có thể đơn độc thành dược. Tam thất giống nhau phơi khô sau ma thành phấn sử dụng. Cây đại kế có thể tiên dùng lấy nước, Nghiêm Mặc trước dùng chính là cây đại kế, thủ chung đã ép thật. Lớn kế nước sốt, Nghiêm Mặc dùng ánh mắt ý bảo. Làm hắn mở ra trước đó lấy ra tiểu sứ vại. Dùng bên trong xứng tốt móng tay cái lớn nhỏ dược muỗng. Đào một muỗng nhỏ để vào một cái trống không tiểu sứ vại chung. Lại đem cây đại kế nước sốt ngã vào, dùng cái kia sứ bổng đem thuốc bột quấy thành cao trạng liền. Có thể, thủ chung dựa theo dặn do tiểu tâm thao tác cuối cùng một bước. Nghiêm Mặc làm thủ chung đem thuốc bột phóng tới hắn bàn tay hạ. Hắn sử dụng hồn lực đem dược tính phong bế. Không cho dược lực sói mòn, cầm máu thuốc mỡ từ bắt đầu đến chế thành không có vượt qua 20 phút. Trong đó hơn phân nửa thời gian vẫn là dùng để giáo thủ chung như thế nào sử dụng công cụ. Nghiêm Mặc nhìn xem những người khác, lại có không ít tư tế cũng đã hoàn thành, mọi người đều ở lẫn nhau xem. Rõ ràng ở học trộm, tuy rằng làm như vậy cũng không thể học trộm đến toàn bộ. Nhưng chỉ là nhớ kỹ nào đó dược thảo ngoại hình hoặc là nhớ kỹ nào đó xử lý dược thảo phương pháp. Kia cũng là kiếm lời, sở hữu ở đây thế lực. Bao gồm kia 4 cái trí tuệ chủng tộc ở bên trong. Chỉ cần nhân thủ đủ, đều ở phái người phân biệt ký lục các gia chế dược quá trình. Có thể nhớ nhiều ít liền xem cá nhân, Nghiêm Mặc đặc biệt lưu ý một chút Chỉ Nam. Phát hiện Chỉ Nam không có chút nào phản ứng. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc làm thủ chung trợ giúp hắn bắt đầu luyện chế đệ nhị loại phối phương thuốc trị thương. Đồng thời hắn làm Chỉ Nam mở ra nhắc nhở, nếu không phải trừng phạt nhắc nhở nói. Giống nhau thêm chút đã sẽ không lập tức nhắc nhở. Thẳng đến tích lũy nhất định số lượng sau mới có phản ứng, hắn hiện tại muốn phối chế cái này thuốc. Trị thương phối phương ở hắn kiếp trước phi thường nổi danh. cơ hồ được xưng là thần phương. Phần lớn người nhắc tới đến ngoại thương dược liền sẽ nghĩ vậy loại dược tên. Ngay từ đầu cái này phương thuốc cũng không có ngoại truyện. Sau ở mặt khác quốc gia xin đưa ra thị trường khi bởi vì nên quốc yêu cầu sở hữu đối ngoại tiêu thụ. Dược vật cần thiết cung cấp tương ứng dược vật thành phần. Cái này phối phương mới bị bách công khai mở ra, điền thất, băng phiến, tán ứ thảo, bạch nghiêu gan, xuyên sơn long, hoài sơn dược, khổ lương khương, lão quán thảo, cồn, tuy rằng không có minh xác phối phương xứng so, nhưng có dược vật thành phần. Giống Nghiêm Mặc người như vậy ở phòng thí nghiệm mua hồi thành phẩm nhiều thí nghiệm vài lần. Liền không sai biệt lắm thăm dò phương thuốc thành phần xứng so, điền thất chính là tam thất. Kỳ thật cái này phương thuốc chung dược vật hắn ở đi vào Vu Thành phía trước cũng không có thu thập. Tề, còn kém một mặt hoài sơn dược. Nhưng bởi vì hắn đáp ứng cứu trị Vu Tượng, Phi Sơn hướng hắn rộng mở cung cấp thảo dược. Càng làm cho hắn tiến vào chủ điện phòng thảo dược kho chính mình chọn lựa yêu cầu dược vật cuối. Cùng hắn không có ở thảo dược trong kho tìm được hoài sơn dược. Nhưng thật ra Nhị Mãnh cầm hắn trước kia họa tốt bản vẽ đi giao dịch chợ tìm kiếm. Ở Thủy Thành người nơi đó tìm được rồi hoài sơn dược. Tuy rằng này ngoạn ý không nhất định là hoài sơn dược. Nhưng là củ mài không sai. Thủy Thành người không có đem nó đương dược thảo. Chỉ là làm như bình thường đồ ăn. Bởi vì thiếu tư thiếu vị. Bọn họ còn không quá thích loại này lão nhân. Nữ nhân cùng tiểu hài tử mới ăn đồ ăn. Nhị Mãnh dùng một chút cốt tệ liền mua được một đại căn. Bởi vì phía trước hắn vẫn luôn ở nghĩ cách. Tìm thay thế phẩm nghiên cứu chế tạo này vị ngoại thương dược. Đại đa số yêu cầu trước đó bào chế dược vật hắn đã xử lý tốt. Lúc này chỉ cần lấy ra hợp thành là được, ở hợp thành khi hắn không thể động thủ. Tự nhiên muốn chỉ điểm thủ chung. Hắn không giống mặt khác tư tế. Làm dược nô hỗ trợ khi, chỉ nói bên trái, màu xanh lục, dây mây trạng, linh tinh tương đối mơ hồ từ ngữ. Hắn nói thẳng ra thảo dược tên, cũng thực tùy ý về phía thủ chung giải thích này đó dược thảo công hiệu cùng sinh trưởng địa lý. Hoàn cảnh. Cùng với nào bộ phận hữu dụng, các bộ phận yêu cầu xử lý như thế nào chờ, phía trước cũng nói qua ở đây tuyệt đại đa số người đều ở. Chú ý cửu nguyên cái này vòng nhỏ vòng, bọn họ ngay từ đầu xem kia tiểu tư tế đơn giản như vậy liền phối trí ra một bình thuốc mỡ. Đều cảm thấy kia tiểu tư tế hoặc là từ bỏ, hoặc là chính là tìm được rồi nào đó đặc thù thần dược, thú vị chính là. Đại đa số người đều cho rằng hẳn là người sau. Rốt cuộc kia tiểu tư tế ngày hôm trước trị liệu hảo Hỏa Vân Thiên. Hôm nay còn có đồn đãi nói Vu Tượng có thể tỉnh lại cũng là vì hắn, đây là một loại thực mâu thuẫn. Tâm lý, đại đa số người tuy rằng đều không hy vọng cửu nguyên tiểu tư tế thủ thắng. Ở nhìn đến hắn tứ chi tê liệt hiện trạng sau cũng không cảm thấy hắn có thể thủ thắng. Nhưng nhân tâm chính là như vậy kỳ quái. Liền bởi vì Nghiêm Mặc tứ chi tê liệt. Còn liền cái hỗ trợ quen tay đều không có. Bọn họ ngược lại tại nội tâm chỗ sâu trong lại hy vọng này tiểu tư tế có thể làm ra chút cái. Gì kia tiểu Mặc Vu đang làm gì? Mộc Thành thành chủ nhịn không được hỏi đại tư tế Triều Ca, hư. Triều Ca đang ở nghe Nghiêm Mặc. Giải thích, ý bảo thành chủ đợi chút lại cùng nàng nói chuyện, đồng dạng cảnh tượng ở không ít thế lực chung. Phát sinh, thổ thành khuê chính trực tiếp châm chọc nói. Kia cửu nguyên tiểu tư tế là ngu xuẩn sao? Thế nhưng cùng một cái nô lệ nói nhiều như vậy, có thể nghe thấy người cũng đều nghe thấy được. Xà gan cũng không nghĩ ra, cái nào tư tế không phải đem chính mình truyền thừa che được ngay chi lại khẩn. Nếu ai tìm được nào đó thần dược hoặc là được đến nào đó vu dược phối phương, đều hận không thể giấu đi không cho người khác biết, vì cái gì kia tiểu tư tế sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Hắn xuẩn, xà gan cười lạnh, nói khuê chính xuẩn, hắn tin tưởng, nói Nghiêm Mặc xuẩn, hắn mới không tin, thổ thành đệ nhị tư tế am hiểu luyện chế vu dược. Hắn luyện chế dược vật quá trình cũng đặc biệt giống một người vu giả. Thạch trong nồi ủng ục ứa ra nhiệt khí. Hắn thỉnh thoảng lải nha lải nhải nhắc mãi cái gì. Lại đem một gốc cây hoàn chỉnh thảo dược mất hết thạch trong nồi ngao nấu, Nghiêm Mặc nhìn đến tay. phải trưởng liên tiếp sáng lên. Biết chính mình vừa rồi làm điều thừa cũng không có làm không. Đồng thời cũng nghiệm chứng một sự kiện, chỉ nam cũng không thừa nhận hắn vừa rồi dùng cây đại kế. Chất lỏng thêm bột máu phối phương. Hắn liền tính làm ra tới cũng không có bất luận cái gì giảm điểm, nhưng là đương hắn bắt đầu phối. Chế cái thứ hai phối phương. Hắn mỗi lần giải thích, chỉ nam đều sẽ cho hắn giảm điểm. Hơn nữa cái này giảm điểm còn không ít. Hiển nhiên có bao nhiêu người nghe được. Hắn liền nhiều ra nhiều ít giảm điểm. Chờ hắn đem hoàn chỉnh phối phương nói xong. Hắn giảm điểm số trực tiếp liền nhảy ra một cái trừ 10.000 cao phân giá trị. Chỉ nam thừa nhận cái này phối phương giá trị. Cũng đem nên phối phương phân vào cao cấp phối phương một loại. Bất quá hắn vẫn là ở cái này thuốc trị thương cũng tăng thêm một ít bột máu. Tin tưởng hiệu quả sẽ so cây đại kế thuốc mỡ muốn hảo ra không ít, dược vật sắp hoàn thành. Nghiêm Mặc ngẫu nhiên cũng phân thần nhìn xem mặt khác tư tế. Học được lão sống đến lão. Hắn cũng không dám nói hắn luyện chế dược vật liền nhất định so này đó cả ngày tẩm dâm ở dược thảo. Cùng vu thuật chung lão quái vật nhóm cường. Huống chi thế giới này còn không thể dùng lẽ thường luận, thầm thì. Một minh thời gian giây lát tức quá, dừng ở đây. Tất cả mọi người dừng lại. La Tuyệt giơ lên tiểu loa lớn tiếng quát ngăn, Nghiêm Mặc bên này cũng vừa lúc đem đệ nhị loại. Thuốc trị thương phối chế hảo, dược vật làm ra tới. Tự nhiên muốn nghiệm xem hiệu quả, xã hội nguyên thủy nghiệm xem thuốc trị thương hiệu quả trường. Hợp phi thường tàn nhẫn cũng phi thường trực tiếp, La Tuyệt trước làm 11 danh nô lệ dùng mộc. Bàn góp nhặt các tư tế luyện chế ra tới dược vật. Đứng ở Vu Thành phía trước trên đất trống, tiếp theo 11 danh cao thấp mập ốm đều không sai. Biệt lắm tuổi trẻ nô lệ bị kéo lên tràng. Ba gã tư tế tự mình giám sát. Một người thiện sử cốt đao cao giai chiến sĩ tiến lên. Một đao xẹt qua. 11 danh nô lệ trên đùi đồng thời nhiều ra một đạo sâu cạn cùng dài ngắn cơ hồ hoàn toàn nhất. Chí miệng vết thương, máu trào ra, La Tuyệt dương giọng. Hiện tại các vị tư tế có thể chỉ điểm những cái đó dược nô cấp người bị thương chí thương cầm. Máu, thủ trung đang do dự muốn hay không đi ôm Nghiêm Mặc. Trên đài nguyên chiến đã một cái bay vọt xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người. Hết chương.